Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, kém chút đem ngươi quên. Hoắc Phi Huynh, phần 2, Bạch Phong cười gật đầu một cái nói, coi như hài lòng đi, cái này thần kiếm tử linh, hiện tại thì là huynh đệ các ngươi hai người, phân chia như thế nào cái này thời gian một năm. Các ngươi tự làm quyết định. Bạch Phong, ngươi thật muốn đem cái này thần kiếm tử linh một năm quyền sử dụng cấp huynh đệ chúng ta hai người. Lúc này, Trung Hảo vẫn có chút không dám tin tưởng hỏi. Bạch Phong cười cười nói, bây giờ không phải là cho các ngươi sao? Có cái gì không tin? Không phải, vậy ta thì thật tò mò. Ngươi phí tổn nhiều như vậy tinh lực tìm đủ 12 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm. Hiện tại rốt cục tìm đủ, hơn nữa còn để thần kiếm tử linh tái hiện hồn vực. Làm sao lại nói đưa thì đưa, vậy ngươi để thần kiếm tử linh tái hiện ý nghĩa ở đâu? Trung Hảo nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi, hắn thật không hiểu Bạch Phong làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Một người, tốn sức tâm lực đạt được vật gì đó, kết quả mới đến thì chắp tay đưa người. Cái này đặt ở người nào trên thân đều sẽ phi thường kỳ quái. Tình huống bình thường đích thật là Trung Hảo suy nghĩ trong lòng, nhưng Trung Hảo không biết là Bạch Phong muốn có được đồ vật đã tới tay. Cái này thần kiếm tử linh đối với hắn căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Kỳ thật ta để cái này thần kiếm tử linh tái hiện ý nghĩa chính là ta muốn hủy đi nó, có thể xem lại các ngươi hai cái như thế ưa thích, cho nên mới quyết định từ bỏ, chỉ đơn giản như vậy. Bạch Phong nhìn lấy Trung Hạo cùng đồng dạng cực kỳ hiếu kỳ Trung Thiên vừa cười vừa nói, nghe xong Bạch Phong cái này chững chạc đàng hoàng sau khi giải thích, Trung Hạo cùng Trung Thiên hai người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Trong lòng bọn họ kỳ thật có vô số phỏng đoán, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Bạch Phong vậy mà nói ra như thế một cái vượt qua bọn họ tư duy lý do. Bạch Phong, tuy nhiên ngươi là đại biến thái, nhưng ngươi lý do này quá giật. Đây chính là thần kiếm tử linh. Ngươi từ bên ngoài đến lưu lại thần kiếm. Thần kiếm một chỗ, thiên hạ chi kiếm, không không thần phục. Đã từng cũng có vô số người nếm thử muốn hủy hoại tiểu tử linh huyền kiếm, nhưng đều không thành công, chớ nói chi là cái này chân chính thần kiếm tử linh. Trung Hạo lúc này nhếch miệng, thần sắc khinh bỉ nói ra. Bạch Phong nghe nói như thế, nhìn vẻ mặt vẻ khinh bỉ Trung Hạo, bỗng nhiên nở nụ cười nói, xem ra ngươi là không tin a. Bất quá cái này thần kiếm tử linh ta đã tặng cho ngươi huynh đệ hai người. Các ngươi hiện tại có dám để cho ta thử một lần? Trung Hạo tuy nhiên không tin có người có thể hủy hoại thần kiếm tử linh. Có thể nhìn đến Bạch Phong bộ dạng này, hắn chợt có chút sợ, bởi vì Bạch Phong là đại biến thái. Ha ha ha, Trung Thiên lúc này phá lên cười, vội vàng nói, đệ đệ ta đùa giỡn, Bạch Phong thực lực ngươi vô song, cái này nho nhỏ thần kiếm tử linh, muốn hủy đi còn không phải vài phút sự tình. Có thể nói, Trung Thiên cũng không tin, nhưng bây giờ lại cần hắn đến đánh cái giảng hòa. Bất quá Bạch Phong lại là hứng thú, bởi vì hắn muốn thử xem cái này thần kiếm tử linh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tại nói thế nào? Cũng là vũ trụ hư không giả lưu tại nơi này, cho dù là cấp thấp nhất nhất cấp vũ trụ hư không giả. Đó cũng là bao trùm tại cái này nhất cấp hồn thiên phía trên đại thế giới. Kỳ thật ta nói đùa, thứ này, ta khả năng thật hủy không được, hoặc là nói, trước mắt ta hủy không được. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên toát ra vẻ chăm chú, nhìn lấy hai người nói, nghe. Trung Thiên cùng Trung Hạo chợt nghe Bạch Phong lời này, cũng là một mộng, bởi vì bọn hắn không biết Bạch Phong nói lời này rốt cuộc là ý gì. Được rồi, không thử nghiệm, các ngươi hai cái giữ lấy chơi đi, không có chuyện gì, ta liền đi trước. Bạch Phong hoàn toàn không để ý tới hai người mộng bức thần sắc, cười nói một câu nói như vậy về sau, quanh thân không gian một cơn chấn động, bóng người liền trực tiếp biến mất tại trước mắt của hai người. Một tòa cấp 3 thành trấn Tửu Lâu phòng trọ bên trong, Bạch Phong nằm tại thoải mái dễ chịu trên giường lớn tự lẩm bẩm. Thực lực bây giờ cũng đã tăng lên tới hồn vực đỉnh phong. Cái này hồn vực, nói thật, cũng không có cái gì có thể chơi. Đến cùng hiện tại muốn hay không phi thăng hồn thiên giới đâu. Chủ nhân, đừng có gấp đi a. Ngươi có phải hay không còn quên một người? Ngay tại Bạch Phong vừa dứt lời, Bạo Linh thanh âm thì bỗng nhiên vang lên. Hả? Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, khẽ chau mày, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, toát ra một vệt ý cười nói. Đúng a, vẫn bận những chuyện này, lại là đem Hoắc Phi đem quên đi. Đúng vậy a, chủ nhân ngươi kém chút đem ra hỏa này đem quên đi a. Mặc kệ Hình Thiên Vũ giữ lấy hắn đến cùng có làm được cái gì. Các ngươi thù oán đã kết, về sau sớm muộn đều là địch nhân. Nếu là địch nhân, hiện tại có suy yếu thực lực đối phương cơ hội, bằng chủ nhân tính cách của ngươi, không có khả năng không làm hắn. Bạo Linh lúc này âm hiểm cười nói. Ha ha ha, Bạch Phong nghe xong, nhịn không được phá lên cười nói. Đúng vậy a, không có lý do không làm hắn a. Ta nhớ được, ta còn có một cái cấp 2 siêu cấp tình báo quyển trục cùng một cái cấp 3 siêu cấp cường bạo quyển trục. Bạch Phong lầm bầm một miệng về sau, nói thẳng, Bạo Linh, sử dụng một cái cấp 2 siêu cấp tình báo quyển trục. Thẩm tra Hoắc Phi tại hồn vực phân hồn sở tại vị trí. Đinh, sử dụng cấp 2 siêu cấp tình báo quyển trục thành công. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì theo sát lấy vang lên. Sau đó, một cỗ xa lạ tin tức thì dần dần xuất hiện ở Bạch Phong trong óc. Rất nhanh, Bạch Phong thì nhếch miệng nở nụ cười, trực tiếp sử dụng một chương truyền tống phù, bóng người liền biến mất ở nguyên địa. Hả? Một cái ẩn nấp sơn động bên trong, đồng dạng bị 8 cái không minh luyện hồn khóa cầm tù Hoắc Phi. Đột nhiên mở hai mắt ra, khi thấy phía trước không gian ba động bên trong dần dần xuất hiện một đạo bóng người quen thuộc về. Sao, sắc mặt dần dần biến khó coi. Hoắc Phi huynh, rất lâu không gặp, có muốn hay không ta? Bạch Phong nhìn lấy đối diện bị vây Hoắc Phi, nở nụ cười lạnh hỏi. Nói thật, Hoắc Phi thật có chút sợ Bạch Phong, bởi vì hắn tại hồn thiên bốn châu phân hồn, không biết bị Bạch Phong vứt xuống địa phương nào, vậy mà để hắn tất cả phân hồn đều đã mất đi cái kia đạo phân hồn liên hệ. Bất quá, mặc kệ bị Bạch Phong lấy được địa phương nào, tóm lại, cái kia phân hồn hoàn toàn biến mất, bất kể có hay không vẫn tồn tại. Đối với Hoắc Phi mà nói, cái kia đạo phân hồn thì đã coi như là phế bỏ, cùng bị diệt mất diệt có khác nhau chút nào. Ngươi tới làm gì? Nửa ngày, Hoắc Phi nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Ha ha, Bạch Phong khẽ cười một tiếng về sau, nhìn lấy Hoắc Phi nói thẳng. Không làm gì, chính là chuẩn bị đem ngươi cỗ này phân hồn cũng cho xử lý. Bạo Linh, có thể phí tổn bạo điểm mua được Hoắc Phi cỗ này phân hồn, còn có bao nhiêu giọt ẩn chứa bản nguyên lực lượng tinh huyết không có thu tập được. Bạch Phong sau khi nói xong, trực tiếp đối Bạo Linh hỏi. Bạo Linh nghe xong, trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói. Chủ nhân, ta thẩm tra qua, nếu như là tại không có đạt được gia hỏa này vị trí thời điểm, không cách nào mua sắm, tối thiểu cần một chương không cấp siêu cấp tình báo quyển trục mới được. Bất quá bây giờ, có thể phí tổn bạo điểm mua sắm tình báo này. Rất tốt, mua sắm tin tức này. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nổi lên một vệt ý cười nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,